Sủng Mỹ, chương 1115, Thiên Lôi Chí Mạng, Lôi Đình Niết Bàn 2, Góc Truyện Audio.com, mà Xá Tội Chi Hồ Lôi Quân rằng co tới bây giờ hiện tại đã không có vẻ đắc ý như trước, ánh mắt của nó lạnh như băng và nghiêm túc. Xá Tội Chi Hồ không nghĩ tới Thiên Lôi Chí Mạng lại không thể hủy diệt Vong Mộng, vẫn làm cho nó Niết Bàn thành công, càng đáng giận là Hoàng tộc Niết Bàn thành công lại có lực lượng mới, một loại Hoàng tộc có được năng lực ám hệ và lôi hệ dung hợp với nhau. Sở Phương Trần, ngươi còn tốt đó chứ? Mục Thanh Y cảm thấy lôi điện như vậy đánh xuống bao nhiêu cũng làm cho Sở Mộ cùng Vong Mộng bị trọng thương, lập tức vội vàng đi tới hỏi thăm. Phi thường tốt, Sở Mộ tươi cười, trạng thái của Sở Mộ hiện tại đương nhiên rất tốt, tia chớp vừa rồi đã đánh toàn bộ lực lượng hắc ám của Vong Mộng không còn lại chút nào. Thời điểm Sở Mộ cho rằng Vong Mộng sẽ tiêu vong, huyết dịch tinh hoa và cổ huyết phượng hoàng lại dung hợp thêm lực lượng thiên lôi kinh khủng. Hiện tượng này làm cho Sở Mộ lập tức tỉnh ngộ, hắn lập tức dẫn dắt lôi điện và năng lượng dung nham chung quanh tiến hành dung hợp vào huyết dịch, cũng làm cho lực lượng hắc ám và thiên lôi dung hợp với nhau. Ám thuộc tính là âm, lôi thuộc tính là dương, cả hai bài xích thôn phệ lẫn nhau hình thành lực lượng mới, chính là cuồng dã, bá đạo, đồng thời cũng mang theo khí tức tử vong. Vòng lôi là lực lượng ám hệ hoàng tộc, dung hợp lực lượng đặc thù của thiên lôi thì nó trở thành chủ thuộc tính của Vong Mộng, cùng tồn tại với chủ thuộc tính dực hệ trong người. Sở Mộ vừa nhập vào hồn sủng giới rất ít khi gặp được thuộc tính dung hợp, duy chỉ có xuất hiện Mạc Tà lúc trước có được song miện diễm. Song miện diễm chính là lực lượng của hai loại hỏa diễm kết tinh với nhau, mà vong lôi lại là hai thuộc tính khác nhau dung hợp mà thành, loại dung hợp này không giống như hai lực lượng cùng thuộc tính dung hợp với nhau, cho nên đây tuyệt đối là thuộc tính biến dị mà thành. Xuất hiện thuộc tính biến dị chính là công lao của huyết niết bàn. Hiện tại đẳng cấp chủng tộc của Vong Mộng lại tăng lên vài lần rồi. Niết bàn thành công, hơn nữa sinh ra lực lượng mới, sao Sở Mộ không mừng rỡ được cơ chứ? Thời điểm lực lượng lôi đình dung hợp với huyết dịch mới, Vong Mộng sẽ hóa thành Trừng Hoàng, bắt đầu tái sinh niết bàn chân chính. Nhưng mà trước đó Vong Mộng hoàn toàn có thể thỏa thích thi triển lực lượng mới. Để cho ta tới thu thập nó, Sở Mộ tin tưởng bành trướng, hắn hiện tại muốn đại chiến một trận, nhìn thấy Vong Mộng cường đại. Mục Thanh Y sững sờ, nàng đang định liên thủ với Sở Mộ đối phó Xá Tội Chi Hồ, nhưng không nghĩ tới thằng này muốn đơn đả độc đấu với Xá Tội Chi Hồ. Nhìn qua con mắt Sở Mộ có ý chí chiến đấu thiêu đốt, Mục Thanh Y biết rõ thằng này hiện giờ đang phấn khởi, vì vậy rất khéo hiểu lòng người thối lui. Nhường cho Sở Mộ cùng Xá Tội Chi Hồ đơn đả độc đấu. Sở huynh đệ uy vũ a hát, Chiêu Lãnh Xuyên đầy bụi đất ở xa xa nhìn qua Sở Mộ hô một câu. Sở Mộ mang theo Vong Mộng vừa hoàn thành niết bàn xuất hiện đầy hoa lệ, bị Lôi Quân ép tới biệt khuất, cho nên Chiêu Thái Tử cảm thấy được xả giận. Ô ô ô ô, Xá Tội Chi Hồ Lôi Quân thẹn quá hóa giận, gia hỏa vốn không phải là đối thủ của nó bây giờ lại đòi đơn đả độc đấu, thực cho rằng niết bàn là vô địch sao? Lôi Quân thiếu kiên nhẫn, thân hình màu tím hóa thành tia chớp dùng bộ pháp quỷ dị, nhanh chóng tới gần Vong. Góc Truyện Audio.com Mộng, đôi mắt lạnh lẽo của Vong Mộng nhìn chằm chằm vào Xá Tội Chi Hồ toàn thân mang theo lôi điện, bỗng nhiên hào quang trong mắt của nó biến thành màu tím. Rầm rầm rầm, vòng lôi không có dấu hiệu từ trên bầu trời giáng xuống dưới, phi thường chuẩn xác đánh vào quỹ tích bôn tập của Xá Tội Chi Hồ, dường như tất cả hành động của Xá Tội Chi Hồ đã bị nó nhìn rõ ràng, cho dù là tốc độ cực nhanh cũng không thoát khỏi ánh mắt của nó. Lôi Quân công kích dừng lại, có chút tức giận bồi hồi chung quanh lĩnh vực vong lôi. Bỗng nhiên lôi vương này bắt đầu tìm kiếm vị trí lôi điện bạc nhược yếu kém ở lĩnh vực vong lôi, thân ảnh vèo một tiếng cưỡng ép xuyên qua vong lôi, duỗi một chảo xé bỏ lôi đình của Vong Mộng. Vong Mộng là sinh vật dực hệ, trên không trung 16 cánh của nó vô cùng linh hoạt né tránh các loại công kích đánh tới, lôi đình nộ chảo này nhìn thì vô cùng hung mãnh, nhưng mà đôi cánh của Vong Mộng kéo một đường vòng cung tử sắc thì dễ dàng né tránh kỹ năng của Xá Tội Chi Hồ. Bạn đang xem tại truyện Phun Chuôn Phao. VN, Xá Tội Chi Hồ một kích thất bại thì đạp không quay người, lại thi triển nộ trảo thứ hai. Nộ trảo giống như thiên lôi xé rách bầu trời, đổi lại là trước kia thì Vong Mộng khẳng định không cách nào né tránh được kỹ năng tiếp theo này. Nhưng mà Vong Mộng bây giờ cũng có được lôi thuộc tính, cho nên không cần phải sợ hãi công kích của Xá Tội Chi Hồ, ánh mắt của nó ngưng tụ, hai cái đồng tử phóng xuất hai đạo vong lôi đánh về phía Xá Tội Chi Hồ. Vòng lôi cùng tử lôi chạm vào nhau, hóa thành vô số điện xà tán ra khắp bốn phương tám hướng, mà kích thứ hai của Xá Tội Chi Hồ không thành còn muốn dùng lôi vĩ quét ngang. Chỉ có điều động tác của Vong Mộng nhanh hơn so với nó nhiều, thời điểm cái đuôi như thiên lôi của nó quét ngang, thân thể đột nhiên tan rã, ám tử sắc lông vũ toàn bộ hóa thành bướm ám tử sắc lôi đình bay lượn lờ. Phốc phốc phốc phốc, vô số bướm ám tử sắc lôi đình bay chung quanh Xá Tội Chi Hồ, bỗng nhiên tất cả bướm ám tử sắc lôi đình lại lóe lên. Bá bá bá bá bá. Bướm ám tử sắc lôi điện lúc này vượt qua không gian, tốc độ nhanh đến mức nhìn thấy nó giống như không có di động, chỉ có thể trông thấy thân hình bướm ám tử sắc lôi điện lúc sáng lúc tối. Rốt cuộc xá tội chi hồ cũng bối rối biến sắc lôi điện ra thân hình thành áo giáp màu tím bảo hộ chung quanh thân thể của nó. Nhưng mà phòng ngự này không cách nào ngăn cản được công kích của vong mộng, rất nhanh trên người xá tội chi hồ xuất hiện từng vết máu đỏ tươi, nhuộm đỏ bộ lông màu tím cao quý của nó. Ô ô ô, xá tội chi hồ lôi quân phát ra tiếng gáy thống khổ, nó lao mạnh tới, cưỡng ép vượt qua phạm vi công kích của chiêu này. Tốc độ lôi quân rất nhanh, sau khi đào thoát thì nó đứng tại mây núi lửa, ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm vào vong mộng. Trên người của nó không ngừng có máu chảy ra ngoài, ám tử sắc hồ quang bám vào chung quanh bộ của lôi quân, thân thể xá tội chi hồ run rẩy rất nhỏ. Chiến đấu với xá tội chi hồ lôi quân lâu như vậy, vong mộng cũng chính thức biết được sự cường đại của vong lôi. Mà lúc này hồ vương cũng kéo dài khoảng cách ra, có thể cảm nhận được nó lúc này hóa thành hồ quang chạy như bay, bầu trời không có lúc nào được yên bình với lôi điện. Ô ô ô, thời điểm này xá tội chi hồ lôi quân niệm chú ngữ yêu hồ. Cách chương.